Chương 2046, không có phần thắng chút nào Tiêu Diêu đội, 2, cầu phiếu phiếu. Sáng rỡ dung quang, để nhìn trên đài không ít mộ dung đại tiểu thư ủng hộ con mắt đều nhìn thẳng. Cũng làm cho Tiết Hoài Lục càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Sở Thiên Hữu không có đi để ý tới mộ dung tuyết cùng Lạc Vũ, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm mộ nhan. Thật lâu mới nói giọng khàn khàn, ta sẽ dùng thực lực của ta chứng minh, ta mới là Diệp Lương Thần. Hắn câu nói này, giống như là tại hướng mộ nhan tuyên thệ cái gì. Lại giống Lan Ro y phục chính mình. Mộ nhan cười nhạo một tiếng, lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp quay người tiến vào trong kính ngắm hoa. Sở Thiên Hữu nhắm lại mắt, cắn chặt răng, vung tay lên, nhập sau một khắc, 17 đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong kính ngắm hoa bên trong. Vừa vào tiểu bí cảnh, đám người liền cảm giác từng đợt gió lớn ảo ạt. Quần áo bay phất phới, phảng phất có thể đem người cùng cách đó không xa cây cối đều cùng một chỗ tung bay. Nhưng ở trận người, đối với cái này tình cảnh này, không có nửa phần động dung. Sở Thiên Hữu cất cao giọng nói, quân mộ nhan, cuối cùng lại cho các ngươi Tiêu Diêu đội một cơ hội. Hiện tại nhận thua, trận đấu này, lập tức kết thúc. Tiết Hoài Lục cười lạnh nói, đúng a, hiện tại nhận thua còn kịp. Nếu không, một hồi các ngươi lộ ra nguyên hình. Thương Lam giới người, liền bị kéo về hiện thực, biết loại kia rác rưởi địa phương, căn bản không ra được cái gì thiên tài. Đây không phải để bọn hắn thương tâm thất vọng sao? Kỳ Lân đội không ít người đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Bọn hắn thừa nhận, Tiêu Diêu đội đều là tu luyện thiên tài. Nhưng bọn hắn cũng là thiên tài. Mà thiên tài cùng thiên tài ở giữa, là có khoảng cách. Đoạn này thời gian, Long Đằng học viện tùy tiện địa phương nào đàm luận đều là Tiêu Diêu đội, Diệp Lương Thần. Đều nhanh đem bọn hắn Kỳ Lân đội quên lãng, QNZ đem Tử Vân giới hoàn toàn không để vào mắt. Là thời điểm, khiến cái này nhân nhìn xem, đến tột cùng ai mới là chân chính thiên tiêu. Mộ nhan giơ tay lên. Thiên ma cầm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng chậm rãi ngồi xuống đến, ngón tay thon dài kích thích dây đàn. Ta hiện tại thật hoài nghi, các ngươi Kỳ Lân đội đến cùng là thật thực lực cường đại, vẫn là sẽ chỉ đánh pháo miệng lánh vũ mạt trường đao trong tay dương lên, đĩnh đạc vác tại trên vai, cất cao giọng nói, một đám ngớ ngẩn, nghe hiểu ta tiểu sư muội ý tứ sao? Nghe không hiểu, lão nương tới cho các ngươi phiên dịch một lần. Muốn chiến liền chiến không chiến, lan cái này không lưu tình chút nào một câu. Để Kỳ Lân đội sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Sở Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, tốt, ta minh bạch ý của các ngươi. Chiến đấu, chúng ta Kỳ Lân đội còn chưa từng sợ qua ai. Vừa dứt lời, trên người hắn khí thế đột nhiên phóng ra. Nhị trọng phá không lĩnh vực nhìn trên đài, có nhân phát ra một tiếng kinh hô. Liên liên đối tại dưới đáy Chu Đạo Nghĩa bọn người, cũng đều lộ ra kinh sợ. Phá không lĩnh vực thế nhưng là thế gian hiếm thấy mấy loại lĩnh vực một trong. So với phổ thông lĩnh vực khó tu luyện gấp trăm lần, Thiên Hữu vờ y ma đột phá đến đệ nhị trọng mà Kỳ Lân đội những người khác, tựa như là nhận lấy Sở Thiên Hữu dấu hiệu. Tiếp xuống, khí thế trên người, một cái tiếp một cái bạo phát đi ra. Đoạn Văn Bân, Khuất Nguyên Lỗi, Tấn Bên Trong Hạo, Mộ Dung Tuyết, Chu Sùng Lượng, Tiết Hoài Lục. Kỳ Lân đội tổng cộng 10 người, lại có 7 người kích phát lĩnh vực. Mà lại, Đoạn Văn Bân cùng Mộ Dung Tuyết, còn phân biệt đều là nhị trọng lĩnh vực. Lần này, toàn bộ Phi Long Thành bên trong tu sĩ đã không phải là chấn kinh, mà là hoảng sợ. Toàn bộ tu chân đại lục, tại 30 tuổi trước đó kích phát lĩnh vực có mấy người có thế tu luyện tới lĩnh vực đệ nhị trọng, lại có mấy người tại Kỳ Lân đội bên trong, lại lập tức xuất hiện 4 cái lĩnh vực đệ nhất trọng, 3 cái lĩnh vực đệ nhị trọng. 4 tác giả có lời nói 4, Mộ Nhan mang theo nàng Tiêu Diêu thất tử, đi đang đánh mặt trên đường, càng chạy càng xa, điệu thấp thần mã, không tồn tại. Ha ha ha ha, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, quả sổ cắt điêu tiên đảo, thư văn, ái tâm ký hiệu, ngại chăm mãi, nam chi lấy đồng ý, đồ vô sỉ, nhạc hết người đi, không biệt danh 150-56, ta ngựa, cây cổ cạ, nghệ béo, hương thơm, lâm nghi hiên, này, y lìa, siêu cấp đáng yêu nại nại, linh tiểu thu, anh mưa mặc lạc, tiêu diêu môn, mặt cách, chén rượu biết thanh cạn, tuyết ngữ, đêm trạch bạch, Cửu U huyết nguyệt vạn tệ khen thưởng lão đại, Mục Lê, Bác Bích, Mèo Nhan, Sai Hển, Ly Thương, không biệt danh 152-16, chín vọng, ngươi tóc loạn á ở, Tiểu Tuyền, chú ý cửu, phù sinh nhức lương ngộng, liêu như ngưng hương, ỉ cu nạm, nạ nạ, hoài ỉn, khoa lạp đặc mèo, tiêu diêu môn vũ mạt, ngọt cam tiểu mạt, thanh nghiệm, hiểu châu,